Rượu Bạc Hà, chương 15, Tảo Mộ, góc truyện audio.com, anh trai tớ, Tạ Nhiên nghe vậy sửng sốt, theo bản năng cúi đầu nhìn ngón tay của mình, cậu chắc chắn không phải là một chiếc, mà là một đôi hả, chắc chắn là đôi nhẫn, Triệu Trầm Ngôn tấm tắc hai tiếng, Tạ Tiểu Nhiên, anh trai cậu tính âm thầm tìm chị dâu cho cậu à, lại còn là nam. Sao cậu lại biết được tin này? Triệu Trầm Ngôn nghe vậy sờ sờ mũi, nghe lén á, bạn trai của Lu ở trong đoàn phim của bọn tớ. Hai người bọn họ dùng tiếng Pháp nói chuyện điện thoại, có lẽ là cho rằng phần lớn người ở đó nghe không hiểu. Cho nên không giảm âm lượng xuống mà còn tớ thì đang ngủ trong phòng nghỉ kia nha. Lúc ấy hắn thật sự đang ngủ, sau khi bị đánh thức thì mơ màng một lát, xong lập tức chui ra ngoài. Dọa sợ cậu bạn trai nhỏ của Lu, nhưng tuy rằng hắn đã rời khỏi đó rất nhanh, nhưng tên của Khương Mục lại không lọt khỏi được cái tay của hắn. Bạn trai nhỏ của Lu đang an ủi đối tượng bị vị khắc rùa lông kia làm cho sắp nổi điên của mình. Nói đầy đủ ra là con rùa đen thân mọc lông, chỉ những người hay soi mói, quá chú trọng tiểu tiết trong sinh hoạt hàng ngày, Triệu Trầm Ngôn cũng cảm thấy nghe lén không được tốt lắm. Nếu là người khác thì tớ còn lâu mới để ý tới. Nhưng mà vì nghe thấy tên của anh trai cậu, nên tôi mới gọi điện để kể cho cậu đó. Tạ Tiểu Nhiên, anh trai cậu rốt cuộc đã đính ước với vị thần tiên nào vậy? Sao một chút động tĩnh cũng không có thế? Cậu có từng gặp người chị dâu kia của cậu không? Tạ Nhiên, nếu bạn đọc được dòng này, mong bạn hãy đọc chuyện bên chính chủ, đừng đọc ở mấy trang ăn cắp. Không chỉ từng gặp thôi đâu, mà ngày nào cũng được nhìn thấy cơ. Tạ Nhiên lại mở hộp đựng trân châu phỉ thúy ra. Dưới ánh mặt trời chuỗi vòng này xanh biếc tựa như một hồ nước ở sâu trong rừng rậm. Ngón tay thon dài trắng nõn của Tạ Nhiên nâng chuỗi vòng lên. Nhịn không được nở nụ cười. Triệu Trầm Ngôn còn muốn tám nhảm tiếp, nhưng Tạ Nhiên lại không muốn nói nhiều về Khương Mục với hắn. Anh trai tớ không có người yêu nào hết, đôi nhẫn kia có thể là đặt thay cho bạn của anh. Không phải hiện tại Triệu Ảnh Đế cậu đang bị nhốt trên sa mạc để đóng phim sao? Chuyên nghiệp chút đi, bớt hóng chuyện lại, Triệu Trầm Ngôn, tớ, hỏi nữa tớ sẽ báo cáo với người đại diện của cậu là cậu đã ăn vụng bánh tát trứng đấy. Tạ Nhiên cảm thấy thỏa mãn cúp điện thoại. Để lại Triệu Trầm Ngôn tiêu điều xác sơ với chiếc điện thoại đang tút tút tút. Cậu vốn đang chuẩn bị tới cửa hàng Dương Cầm xem một chút. Nhưng giờ thì lại quay thẳng đầu xe trở về nhà. Cậu cẩn thận đặt vòng trân châu phỉ thúy trong ngăn tủ nhỏ của mình. Còn ở ngây thơ viết thêm tấm cắp đặt trên đó. Y không được nhìn lén. Ngay sau đó lại nở nụ cười tựa như con sóc chuột nhỏ. Cậu không nhịn được vươn ngón tay ra quan sát. Ngón tay của cậu nhỏ hơn tay Khương Mục một cỡ, nghĩ thử nếu cậu đeo nhẫn cùng kiểu dáng với Khương Mục. Không biết sẽ là cảnh tượng gì, có lẽ cái nhẫn này cậu vĩnh viễn cũng không thể khoe ra ở trước mặt người ngoài. Vĩnh viễn cũng không thể quang minh chính đại đeo nhẫn rồi đan xen 10 ngón tay với Khương Mục. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ý nghĩa của cái nhẫn này, cậu đã cảm thấy Khương Mục chính là tình nhân tri kỷ nhất trên đời rồi. Ăn cắp hãm lòn x1, ủng hộ ăn cắp hãm lòn gấp đôi. Vì thế chúng ta không nên hãm lòn. Ghé WP chính chủ rồi đọc chuyện nha. Nhưng chút vui sướng này của Tạ Nhiên không thể duy trì được lâu. Cậu lấy vòng trân châu về chưa được mấy ngày. Đã tới ngày giỗ của vợ chồng Khương gia. Cứ vào ngày này hàng năm, Khương Mục đều mang theo lan hồ điệp trồng trong nhà kính. Và cả Tạ Nhiên, cùng đi tảo mộ cho ba mẹ ruột, nhưng năm nay Tạ Nhiên lại có phần không dám đi. Ngày trước cậu một lòng kính trọng vợ chồng Khương gia, tuy rằng bọn họ qua đời quá sớm, Tạ Nhiên cũng không có quá nhiều ký ức, nhưng tưởng tượng đến bọn họ sinh ra một Khương Mục tốt như vậy. Cậu lại thấy cảm kích từ đáy lòng, hàng năm theo Khương Mục đi bái tế, cậu đều sẽ nghiêm túc thề trong lòng với vợ chồng Khương gia. Cậu sẽ luôn coi Khương Mục là người nhà, vẫn luôn làm bạn với hắn. Nhưng hiện tại, cậu nghe thấy chân tướng qua đời của vợ chồng Khương gia. Chỉ giải rác mấy câu, nhưng lại giống như một cây kim ghim ở trong lòng, Cái náy tựa như thủy triều trào lên, khiến cho cậu cảm thấy không có mặt mũi nào đối mặt với vợ chồng Khương gia. Vợ chồng Khương gia chỉ có một đứa con là Khương Mục. Hiện giờ lại còn dây dưa không rõ với đứa con trai của kẻ thù là cậu đây. Tạ Nhiên nghĩ vậy, lại hận không thể đào cái động chui vào. Nhưng nếu bắt cậu từ bỏ Khương Mục, cậu cũng không làm được. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu mặt dày mặt dạn nhất từ lúc chào đời tới nay. Biết rõ mình không có tư cách, lại còn cố chấp muốn ở bên cạnh Khương Mục. Hôm đi thắp hương, trời mưa lất phất, cộng thêm trận tuyết nhỏ vào đêm hôm trước, con đường có chút lầy lội. Khương Mục lái xe đến bãi đỗ xe, vẫn luôn cầm tay của Tạ Nhiên. Sợ cậu trượt chân, đọc truyện tại, mãi cho đến trước mộ của vợ chồng Khương gia, hắn cũng không hề buông ra. Nhưng thật ra Tạ Nhiên lại giật mình thon thót, liên tục kéo tay trở về. Chỉ là Khương Mục nắm rất chặt, cậu không giật ra được. Khương Mục đặt bó lan hồ điệp trong tay xuống trước mộ. Bộ dạng của Khương phu nhân trên ảnh chụp vẫn trẻ trung vẫn xinh đẹp. Đôi mắt màu xanh xám không khác gì Khương Mục, chỉ là nhìn dịu dàng hơn Khương Mục nhiều. Cho dù chỉ là một tấm ảnh chụp nhưng ánh mắt của bà vẫn luôn khiến người ta cảm thấy thân thiết. Nhưng Tạ Nhiên lại không dám nhìn, cúi đầu xuống, ba mẹ, con mang Nhiên Nhiên tới đây cho ba mẹ gặp một lần. Khương Mục kéo Tạ Nhiên đứng trước mộ bia của ba mẹ. Năm đó vợ chồng Khương gia qua đời, hắn vẫn là một đứa trẻ, hiện giờ đã rất cao, trở thành một người lớn có thể che mưa chắn gió cho người khác. Khương Mục đứng ở nơi đó, trầm mặc thật lâu, bên cạnh vợ chồng Khương gia, chính là vị trí của ba mẹ Tạ Nhiên. Đọc truyện on, năm đó vợ chồng Tạ gia thay nhau qua đời. Có không ít người nói xấu sau lưng Khương Mục, nói mệnh hắn mang sát, ai gặp được hắn đều sẽ bị liên lụy, ở gần ai là người ấy sẽ chết. Sau đó lời này bị Tạ Nhiên nghe thấy, ngoan ngoãn nghe lời mười mấy năm. Lần đầu tiên Tạ Nhiên đánh nhau với người khác, chính là vì nghe thấy tin đồn nhảm nhí về Khương Mục. Rõ ràng cậu không đánh lại người khác, nhưng vẫn xông lên phía trước như con báo con. Lớn tiếng kêu Khương Mục là anh trai tao, ai cũng không được nói xấu Khương Mục, rõ ràng bị người ta áp đảo bắt nạt, nhưng chỉ đỏ mắt không chịu khóc, còn cuộn chặt nắm đấm nhỏ liều mạng phản kích. Bản thân Khương Mục thật ra không để ý tới mấy lời đàm tiếu ấy. Nhưng ngày đó hắn nâng Tạ Nhiên từ trên mặt đất dậy. Một chân đá bay cái tên đang đánh nhau với Tạ Nhiên ra mấy mét. Tạ Nhiên nhếch nhác nằm trong lòng ngực hắn. Nhưng lại nâng mặt hắn lên trước, nghiêm túc nói với hắn, bọn họ toàn nói sằng nói bậy, ba mẹ là sợ em cô đơn, nên mới để anh đến ở cùng em, anh chính là người anh tốt nhất trên thế giới. Khương Mục nhìn gương mặt mang theo vết thương của Tạ Nhiên, và cặp mắt chứa đựng ngọn lửa sáng ngời. Trong giây phút đó, trong lòng hắn đột nhiên có thứ gì đó trào ra, lớn dần theo Tạ Nhiên. Điên cuồng mọc rễ nảy mầm, Pabesejski, Khương Mục nghiêng đầu, Tạ Nhiên vẫn ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh hắn, bị hắn kéo tay, đầy mặt bất an và né tránh, có phần đáng thương vô cùng. Nhiên Nhiên qua thăm chỗ ba mẹ em trước đi, anh nói chuyện với ba mẹ một lát. Khương Mục buông lỏng tay Tạ Nhiên ra, Tạ Nhiên bị buông ra, ngược lại chần chờ, nhưng cậu nhìn Khương Mục, vẫn lưu luyến bước từng bước rời đi. Mãi cho đến khi Tạ Nhiên đã đi xa được mấy mét, Khương Mục mới thu lại ánh mắt, hắn quỳ xuống trước bia mộ của ba mẹ. Ba, mẹ, hôm nay con, không phải mang theo em trai tới thăm ba mẹ, con mang người mà con thích đến, con muốn sống bên em ấy cả đời này, nhưng con không biết, em ấy có bằng lòng ở bên con hay không. Cách chương.